Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, thầy trò. Sự tình tóm lại là qua đi. Thế nhưng Shimura Yu lúc này tình hình nhưng không thế nào mỹ hảo. Bởi vì hắn mới ra Hokage văn phòng liền bị người ngăn cản. Vẫn bị một nữ nhân rất đẹp ngăn cản. Lại nói, ta không phải là bỏ ra ngươi như thế ít tiền sao? Ngươi cần phải đi giết gà cho hả giận. Còn làm mọi người đều biết. Sunet giận đùng đùng quay về Shimura Yu nói rằng, a. Shimura Yu một mặt viết kép lăng bức. Sunet thua tiền. Này không phải bình thường sự à? Trong thiên hạ còn có so với chuyện này còn bình thường sự tình sao? Sunet thắng tiền. Đó mới là khác thường. Cái kia chứng minh sắp sửa có đại sự phát sinh, có điều Sunet thua bao nhiêu tiền. Shimura Yu đều không sẽ để ý. Dù sao đó là ở nhà mình sòng bạc. Đại phần lớn vẫn là tiến vào nhà mình trong túi tiền. Cũng thiệt thòi không được bao nhiêu tiền chứ. Rất đáng tiếc Shimura Yu muốn sai rồi. Ngày hôm qua sòng bạc thật sự thiệt thòi tiền. Sunet vận may thực sự là quá nghịch thiên rồi. Sunet nhìn thấy Shimura Yu lấy một mặt lăng bức dáng dấp. Cũng biết mình trách oan nàng. Có điều làm một tên ngạo yêu kiều nữ vương là sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Trực tiếp kéo Shimura Yu lỗ tai. Đem hắn mang tới một cái người ở thưa thớt địa phương, lại nói. Sunet, đừng kéo lỗ tai ta được không? Như vậy ta sẽ biến thành nhị sư huynh. Shimura Yu bị Sunet lôi kéo lỗ tai. Một mặt buồn giận nói rằng chính mình hiện tại không riêng cũng bị nữ nhân này nắm mũi dẫn đi. Còn muốn nắm lỗ tai đi. Nhị sư huynh, Sunet nghi hoặc nhìn Shimura Yu. Hiển nhiên nàng là không biết nhị sư huynh loại này thần kỳ sinh vật một loại đặc biệt rồi lại. Rất mạnh mẽ thông linh thú. Dáng vẻ cùng chư rất giống. Shimura Yu thoáng giải thích một hồi, phù phù. Sunet rất nhanh rõ ràng Shimura Yu ý tứ. Tưởng tượng chư dáng vẻ. Nàng nở nụ cười. Có điều cũng buông tha Shimura Yu. Thả lỏng lỗ tai của hắn. Không biết tại sao nàng chợt phát hiện chính mình rất yêu thích bắt nạt Shimura Yu. Thế nhưng nàng nhưng sẽ không lập tức quá độ bắt nạt Shimura Yu. Có thể kéo dài bắt nạt Shimura Yu mới là nàng muốn. Đương nhiên nàng cũng là sẽ không ghét bỏ chứ. Nguyên tắc lên nàng sau đó cũng là có dưỡng một con sủng vật chứ. Tiểu quỷ, người nói cho ta một chút. Tại sao yêu thích đi làm giết động vật nhỏ sự tình? Nàng bây giờ hoài nghi Shimura Yu là không phải có trong lòng bệnh tật. Như là Shimura Yu cái tuổi này gia tộc lớn người thừa kế. Lẽ ra nên là sẽ không thích đi làm đồ tể việc làm a. Shimura Yu vốn là muốn giả vờ ngây ngốc. Có điều đang nhìn đến Sunet hung tợn ánh mắt sau khi. Hắn vội vã xin tha nói rằng. Ta chỉ là muốn càng tốt hơn thích ứng ninja nhân vật này. Dù sao trở thành ninja sau khi. Nhất định phải có giết chóc. Không phải ta giết chết người khác. Chính là người khác giết chết ta. Shimura Yu bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Sunet nghe được Shimura Yu. Thân thể mềm mại ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới Shimura Yu sẽ có như thế giác ngộ. Trước khi tới nàng cũng thu thập Shimura Yu tình báo. Biết hắn ở 5 tuổi thời điểm liền làm qua chuyện như vậy. 5 tuổi cũng đã có cái này giác ngộ à? Đứa nhỏ này phảng phất trời sinh chính là vì làm ninja mà sinh, đây là may mắn vẫn là bất hạnh đây. Bình thường 5 tuổi đại hài tử sẽ làm những gì? Hồi ức một hồi. Chính mình khi đó còn có thể không có tim không có phổi chơi đùa. Mà Shimura Yu cũng đã đang vì ngày sau sinh hoạt làm chuẩn bị. Đây là chuyện tốt, thế nhưng nàng vẫn là cảm giác Danzo giáo dục qua. Được rồi, Danzo lúc này yên lặng thế Shimura Yu cõng một lần nồi đen. Shimura Yu thực lực quả thật rất tốt, cũng là cái rất có thiên phú thiên tài. Thế nhưng tựa hồ qua không có chút nào vui sướng. Đây là Sunet thừa nhận. Nàng đột nhiên có chút thế đứa bé này đau lòng, sao rồi? Shimura Yu nghi hoặc nhìn Sunet. Chính mình mấy lời nói này liền tra Shimura Danzo cái kia chỉ lão hồ ly cũng có thể dao động. Chẳng lẽ còn dao động không được lúc này hơi chút non nớt su nết à? Không cái gì. Kỳ thực ngươi không cần gánh vác nhiều như vậy. Ngươi còn nhỏ, còn có thời gian rất dài đi trưởng thành. Không cần thiết gánh vác nhiều như vậy. Ta khi còn bé cũng không có làm những chuyện này. Hiện tại không cũng đã trở thành thượng nhẫn à? Hay là bởi vì tâm thái chuyển biến quan hệ? Sunet dùng trước nay chưa từng có ôn nhu ngữ khí quay về Shimura Yu nói rằng Shimura Yu bĩu môi. Này cái gì gọi là gánh vác? Mỗi một con gà, mỗi một con vịt, mỗi đầu heo, ở Shimura Yu trong mắt bọn họ đều không phải sinh vật, mà là sống sờ sờ EXP. Có điều nhìn thấy Sunet hiếm thấy dùng loại này ngữ khí tự nhủ thoại. Shimura Yu đương nhiên cũng sẽ không đi phản bác cùng nàng. Ngược lại hắn tạm thời cũng giết không được gà. Kỳ thực ta qua cũng còn tốt. Ta có một cái rất tốt phụ thân. Hắn đối với ta rất tốt. Nói câu nói này thời điểm Shimura Yu nói chính là lời nói tự đáy lòng. Danzo xác thực là chính mình rất tốt. Sunet than nhẹ một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng tất cả những thứ này đều là Danzo làm cho. Bằng không còn nhỏ tuổi Shimura Yu lại tại sao có thể có giác ngộ như vậy đây? Càng như vậy nghĩ, Sunet xem Shimura Yu ánh mắt càng nhu hòa lên. Nàng thừa nhận Shimura Yu tình huống trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó thay đổi. Hơn nữa hiện tại hắn đã 6 tuổi. Xác thực là muốn dần dần thích ứng trở thành một tên ninja. Nhưng là hắn trưởng thành sớm có chút quá đáng a. Nhưng là quá đáng giết chóc sẽ để cho mình sản sinh ma chứng. Người giết nhiều như vậy súc vật, rất có thể chính là rơi vào loại kia tình hình. Chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng là rất lớn. Ngươi vừa nãy là không phải có một loại càng ngày càng muốn giết kích động. À, thật sao? Shimura Yu chớp chớp con mắt. Điểm này hắn thật sự không có suy nghĩ qua. Ở trong mắt hắn những kia gà vịt ngư cái gì đều là một đám sẽ thoáng phản kháng EXP thôi. Ở thế giới này sinh tồn như thế mấy năm, Shimura Yu đã có thể ở hai loại hình thức dưới cắt chính mình thái độ. Bình thường hắn sẽ đem nơi này coi như một cái thế giới chân thực. Còn giết đồ vật thời điểm, những thứ đó đều sẽ bị Shimura Yu dùng EXP đến thay thế. Mà chứng cái gì hắn đúng là không có. Sunet ám đạo quả thế sao? Tiểu quỷ, muốn không muốn trở thành vì đệ tử của ta? Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là mở miệng hỏi. Quãng thời gian trước Sarutobi Hiruzen liền rõ ràng lộ qua Shimura Yu rất có thể sẽ trở thành nàng hoặc là Jiraiya học sinh. Hiện tại Sunet nhìn thấy Shimura Yu bộ dáng này. Nàng quyết định phải cố gắng chỉ đạo Shimura Yu. Không riêng là muốn chỉ đạo Shimura Yu nhẫn thuật, còn muốn cho hắn dựng nên một cái chính xác nhân sinh quan cùng với giá trị quan. Nàng là sẽ không thừa nhận chính mình là vừa ý Shimura Yu thân phận mới làm quyết định này. Sau đó thua tiền cũng sẽ trở nên yên tâm thoải mái. Đệ tử sao? Shimura Yu sững sờ. Hắn không nghĩ tới sẽ như vậy dáng vẻ. Đây tuyệt đối không phải tra công tác hiệu suất cao. Đây là Sunet xuất phát từ nội tâm ý nghĩ xem ra nàng là chân tâm thực lòng muốn thu chính mình. Làm đệ tử, đồng ý. Shimura Yu gật gù, có điều vẫn là nói rằng, nhưng là ta bây giờ còn nhỏ, cần ta trước thời gian xin tốt nghiệp sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.